Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, hiện thân, Thương Hải kia, tất cả mọi người bị trấn trụ, có siêu cường ma pháp kháng tính kỵ sĩ bị pháp sư một cái kỹ năng miểu sát. Cái này trong mắt bất cứ ai đoán chừng đều là chuyện không có khả năng. Dù sao Hắc Gia Lôn cũng không phải cái gì người qua đường người chơi. Đây chính là ma loạn hắc kỵ. Vậy mà lúc này cái này nhìn như không có khả năng phát sinh sự tình cứ như vậy phát sinh. Là hắn, Đấu Lạp Hạ ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Ngân Nhận nhíu nhíu mày. Mỹ phục đệ nhất nhân chủ thần. Tuyệt đối sẽ không sai. Thần Diệt là hắn bảng hiệu kỹ năng. Thật đáng sợ. A. Giống như không phải rất mạnh a. Cái kia phấn sắc bóng người dĩ nhiên chính là đương nhiên cùng cung binh từng có gặp mặt một lần. Aileen, lúc này Aileen nháy mắt mấy cái, làm sao một chút thì ngã xuống a. Ha ha, Aileen, bên cạnh cao lớn bóng người ưng chuẩn cười nhìn xem Aileen. Trò chơi này bên trong hiện giai đoạn có thể tiếp nhận ca ca ngươi một đạo bạo kích kỹ năng mà. Không ngã xuống, đoán chừng có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Trừ chủ thần cùng huyết tộc Stewart vương tước. Chủ thần suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Hẳn là sẽ không lại có. Áp chế hiệu quả càng mạnh mẽ về sau. Chênh lệch này cũng càng lúc càng lớn. Ha ha, ca ca vậy mà thật sự nói đi xuống. Aileen nhìn lấy chủ thần cười xấu xa nói. Ưng chuẩn thúc thúc chỉ là thuận miệng nói xuống. Người cứ như vậy khoe khoang thức đón lấy lời nói. Thật không sợ xấu hổ. Ha ha ha. Không có khoe khoang. Chủ thần nhìn lấy Aileen cũng là lộ ra mỉm cười. Sự thật mà thôi. Thần Khải vực ngoại. Thiên Ngưng quay đầu nhìn về phía Nam Hạng cô nhân. Vừa mới khải địch tịnh hóa kỹ năng trực tiếp đem Thiên Ngưng trên thân tất cả hạ cấp cao cấp các. Loại trạng thái toàn bộ tịnh hóa. Ngươi, Thiên Ngưng nhảy vọt kỹ năng thoát khỏi nguy hiểm kéo dài khoảng cách về sau. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Nam Hạng cô nhân cùng Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu kinh ngạc nói. Các ngươi, cảm ơn, bình thường đánh nhau là bình thường. Nhưng đến nhìn thời điểm, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu ánh mắt lạnh lùng. Nếu là có thời điểm nhìn lấy có nước ngoài chó điên cuồng kêu gào lời nói. Ta không ngại tùy tiện chơi đùa. Huyết sát đế quốc. Rớt ánh mắt băng lãnh. Các ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Nam Hạng cô nhân nhìn xem trên tay pháp trượng. Sau đó móc móc lỗ tai không thèm để ý nói. Vừa mới không biết người nào kỹ năng kém chút đánh chúng ta. Là ngươi sao? Huyết tộc cùng thần chi lĩnh vực sắc mặt người trong nháy mắt băng lãnh lên. Bọn họ coi là không có người sẽ ra tay. Bọn họ coi là những thế lực này đều sẽ không đếm xỉa đến. Thế mà bọn họ sai. Thao, vừa mới con mẹ nó ai dẫn đạo tiễn bắn đến lão tử. Lúc này đã sớm nhìn không được Phong Vân Đại Hùng giống giận tiến lên. Lão tử làm chết các ngươi. Dám bắn lão tử. Đại Hùng, Hùng ca, ngươi muốn giúp đỡ cũng không thể nói lung tung a. Thiên Tùng Vân cuống quýt theo tới. Bọn họ không có cung tiễn thủ a. Ca ca, theo gió vân cùng huyết sát đế quốc người tham gia trận chiến đấu này. Lúc này trên trận cục thế rất rõ ràng phát sinh biến hóa. Băng Phong Thánh Điện hết thảy chỉ có 20 người không đến. Tuy nhiên cả đám đều cường hãn đến tột đỉnh nhưng là cũng chống đỡ không được nhiều người như vậy. Vây công. Mà thần chi lĩnh vực cùng huyết tộc người cũng là chậm rãi lui lại. Bọn họ cũng không muốn thật tham gia trận chiến đấu này. Mà Phong Vân cùng huyết sát cao thủ không có điên cuồng tấn công đánh chỉ là theo ném điểm kỹ. Năng chèn ép chế, nhưng là cái này cũng đầy đủ. Phong Vân cùng huyết sát huynh đệ tả. Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt hô lớn nói. Về sau trên chiến trường gặp nhau ta để cho các ngươi chạy trước 3 giây. Cút đi đi ngươi, ai muốn ngươi để, bớt nói nhảm, đánh trước nước ngoài chó. vừa mới các ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Đánh áp, tựa hồ các ngươi còn không biết hiện tại tình cảnh. Lúc này bị kỹ năng áp chế liên tục bại lui, Zs lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lĩnh vực. Đến, các vị, ngay tại lúc này đằng sau Thương Thử đột nhiên kinh hỉ nói. Binh ca trở về, trên trận còn tại chiến đấu mọi người đều dừng lại. Tất cả mọi người biết trận chiến đấu này chính thức quan trọng ngay tại ở cung binh. Mà lúc này loại tình huống này hắn vậy mà thật xuất hiện. Trong đám người nhường ra một con đường. Lúc này Dạ Oanh nghênh đón kinh hỉ nói. Lão đại ngươi chừng nào thì trở về. Hội trưởng đến, binh ca ngươi trở về cũng không nói một tiếng. Chính đang chịu đựng áp lực thật lớn mọi người trong nháy mắt buông lỏng một hơi. Miêu thần cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt liếc nhau bỏ vũ khí xuống. Miêu thần đột nhiên minh bạch công hội thiếu là cái gì. Công hội hiện tại không thiếu trang bị, không thiếu tư nguyên, cũng không thiếu cao thủ. Nhưng là thiếu cũng là cung binh cái này lãnh tụ, cái này trụ cột tinh thần. Bởi vì theo thần phạt thành lập mới bắt đầu cũng là dựa vào cung binh dẫn theo tất cả mọi người một đường đánh ra đến. Mà càng nhiều người chơi cũng là vì có thể đi theo cung binh mới thêm vào thần phạt. Đây mới là công hội chính thức lãnh tụ mị lực. Chuyện gì xảy ra? Lúc này hoàn toàn không hiểu tình huống cung binh nhìn chung quanh một chút. Ánh mắt của hắn rơi ở phía xa băng phong thánh điện trong đội ngũ. Cung binh lạnh xuống mặt. Là các ngươi, có phải hay không rất tuyệt vọng? Zs cười cười đạm mạc nói. Coi như trốn về nơi này thì sao đâu. Kết quả cũng giống nhau. Trốn, cung binh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lên một lần tại Mỹ phục các ngươi không phải là bị ta đoàn diệt sao? Làm sao biến thành ta thoát đi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người một trận xôn xao. Vô cùng cường đại băng phong thánh điện mỗi người đều là đỉnh cấp cao thủ. Thế mà như thế, cỗ cường đại thế lực tại bản thổ lại bị cung binh một người đoàn diệt. Nếu như cung binh không có nói láo lời nói, như vậy hiện tại chính thức khủng bố liền nên là trên trận cái kia đạo mới xuất hiện bóng người. Lên một lần chỉ là chủ quan, huống hồ trên người có nhiệm vụ đặc thù trạng thái tại căn bản không có thi triển ra toàn lực. Siêu vi tay phải băng lam pháp trượng nhất chỉ cung binh. Lần này ai cũng cứu không ngươi. Ta như muốn rời đi. Cung binh mỉm cười. Liền các ngươi mỹ phục danh xưng đệ nhất nhân kia là cái gì, chủ thần đều lưu không xuống ta. Các ngươi đây tính toán là cái gì? Thật giữa chẳng được ngươi. Một đạo càng lạnh lùng thanh âm xuất hiện. Nghe đến cái thanh âm này, Zs cùng Siêu Vi đều là sững sờ, sau đó nhìn hướng phía sau. Chủ thần. Zs sững sờ sau đó hướng về nơi xa cái kia đột nhiên xuất hiện đội ngũ gật gật đầu. Các ngươi làm sao cũng tới. Ta, ra ngoài ý định là chủ thần căn bản không có phản ứng Zs. Hắn chỉ là chậm rãi đi tới nhìn về phía cung binh. Thật giữa chẳng được ngươi. Zs ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói gì thêm. Cao ngạo như hắn tại chủ thần trước mặt cũng phải cúi đầu. Mỹ phục bất luận kẻ nào đều biết chủ thần cái này người cường đại đáng sợ. Đây là không có thể dung chuyển. Có lẽ đối mặt tinh hà đế quốc nhân kiệt khác tư có thể tiếp tục bảo trì cao ngạo lạnh lùng. Nhưng là tại chủ thần trước mặt hắn tựa hồ chẳng phải là cái gì. Muốn đánh bạc sao? Cung binh trên mặt không có bởi vì chủ thần đến mà bối rối. Ngược lại cái kia quen thuộc tự tin biểu lộ hiển lộ không thể nghi ngờ. Đánh bạc một kiện sử thi cấp kỵ sĩ trưởng mâu. Có sao soái ca, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.